Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 886 xem nàng máy tính. Mạc Sâm tắm rửa xong ra tới, Tống Hề vừa vặn đang ở bưng thức ăn bãi bàn, người tẩy hào. Mau tới đây ăn cơm, như cũ lạc ở kia nho nhỏ trên bàn trà. Mạc Sâm ngồi ngay ngắn ở trên sofa, Tống Hề giống chỉ thỏ con dường như, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh, hai mắt mãn hàm chờ mong nhìn hắn, Mạc Sâm gắp một chiếc đũa đồ ăn, chậm rãi bỏ vào trong miệng, may mắn hắn thương chính là tay trái, bằng không Tống Hề chỉ sợ đến uy hắn ăn cơm, thế nào? Ăn ngon sao? Bởi vì hắn trên người có thương tích. Cho nên Tống Hề cố ý làm chút tương đối thanh đạm đồ ăn, nhưng trên thực tế, nàng tủ lạnh cũng chỉ dư lại như vậy một chút ăn ngon lại dễ làm rau dưa, liền này đó rau dưa. Vẫn là nàng ngẫu nhiên cho chính mình cải thiện thức ăn dùng, nàng bình thường đều là ở vùi đầu gõ. Chữ, chờ đến mã xong tự đã không có cái kia tinh lực đi nấu cơm. Thông thường chính là một thùng mì gói xong việc, cho nên liền mua chút đơn giản rau dưa. Có rảnh liền làm cho chính mình ăn, Mạc Sâm thong thả ung dung nhấm nuốt mấy khẩu. Đối mặt Tống Hề chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, chủ nghệ đích xác có tiến bộ. Ít nhất, so trước kia nàng cho chính mình ăn thiêu hồ đồ ăn. Hương vị muốn hảo đến nhiều, không thể không nói. Lần đó đồ ăn, quả thực chính là Mạc Sâm ác mộng, hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ cái kia hương vị, thật vậy chăng? Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Tống Hề hiển nhiên thực vui vẻ. Không ngừng hướng Mạc Sâm trong chén gắp đồ ăn, cơm nước xong sau. Tống Hề đi rửa chén, mà Mạc Sâm liền ngồi ở trên sofa xem tivi, chẳng qua. Hắn lực chú ý cũng không có đặt ở phim truyền hình thượng, mà là đem ánh mắt đầu ở nàng laptop thượng. Hắn đứng dậy, đem nàng laptop lấy lại đây, khởi động máy. Không có mật mã, Mạc Sâm cười cười, không cấm ngước mắt nhìn về phía phòng bếp. Máy tính đều không thiết mật mã, tâm thật đúng là đại, nàng trong máy tính rất sạch sẽ. Liền mấy cái gõ chữ phần mềm, nói chuyện phiếm phần mềm, trình duyệt, còn có dày đặc không hề đọc bản cài đặt. Trừ cái này ra, liền cái nghe ca cùng video phần mềm đều không có, nghĩ nghĩ. Hắn click mở cái kia đọc bản cài đặt, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Kệ sách chỉ có nàng chính mình thư, Mạc Sâm mở ra Tống Hề đang ở còn tiếp này bổn văn. Tiến vào bình luận khu, Tống Hề hiện tại này bổn văn. Bởi vì có đề cử, hơn nữa nàng tự thân hành văn không kém, đề tài cũng không phải cái loại này khuôn sáo cũ đại trung hóa. Cho nên thành tích thực không tồi, hiện tại cất chứa đã phá 50 vạn. Bình luận sách khu bình luận cũng có 1 vạn hơn, nàng cái này thành tích. Ở những cái đó tiểu nằm liệt giữa đường trong mắt, đó chính là đại thần, đương nhiên muốn trở thành chân chính đại thần. Điểm này thành tích, hoàn toàn không đủ xem, Mạc Sâm rất có hứng thú nhất xem những cái đó bình luận. Cảm thấy này đó người đọc bình luận đều rất thú vị, đột nhiên. Hắn tầm mắt bị một cái bình luận cấp hấp dẫn, văn siêu cấp đẹp Nga. Nếu có thể chụp thành phim truyền hình thì tốt rồi, phía dưới. Đông đảo người đọc sôi nổi cái lâu, mà Tống Hề bút danh. Thịt viên cũng xuất hiện tại đây điều bình luận sách phía dưới, chỉ thấy nàng hồi phục một câu. Ngoan, đây là không có khả năng sự tình, Mạc Sâm nhướng mày. Không có khả năng, bình thường xem này xuẩn nữ nhân kêu kêu quát quát, không nghĩ tới đối chính mình rất không tin tưởng a. Nàng này bổn văn viết chính là di động người. Chuyện xưa tình tiết thú vị, không theo cách cũ. Câu nói dùng từ thực hài hước, nếu thật sự chụp thành phim truyền hình nói, hẳn là cái không tồi phiến tử, Tống Hề tẩy hào chén ra tới. liền nhìn đến Mạc Sâm ôm nàng máy tính xem, nàng cũng không tức giận. Trước kia hắn sẽ không dùng máy tính, vẫn là nàng từng điểm giáo đâu, Tống Hề nghĩ. Hoàn toàn quên mất, nhân gia chính là thực thông minh, nào có làm nàng giáo, rõ ràng là hắn xem nàng thao tác máy tính, sau đó chính mình học được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.